Thiếp thân đặc công, chương 1158, quyết chiến Hoa Thiên Hồ, góc truyện audio.com, mưa to bàng bạc cuồng phong phẫn nộ gào thét bóng đêm thâm trầm bỏ tù. Phương Dật thiên thân thể thỉnh thoảng tựa như nhanh nhẹn liệp báo, thỉnh thoảng tựa như linh động viên hầu, mà chạy gấp nhảy lên trong lúc đã là nhích tới gần cái sơn động kia miệng. Làm cho trong lòng hắn cảm thấy chất vấn kỳ quái chính là, đoạn đường này đến thế nhưng không có cảm giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu, chính là hình thức hơi thở cũng không còn có gặp phải bất kỳ nhân vật nguy hiểm. Hắn ở khoảng cách cái sơn động kia miệng còn có 10 thước xa chừng khoảng cách nơi ngừng lại, trong mắt ánh mắt chớp động, không cần nói, cái sơn động kia miệng đem là một cái bẫy, một cái rất rõ ràng tựu đợi đến hắn nhảy đi vào bẫy dập. Như vậy một cái bẫy đã là vậy là đủ rồi, có thể nghĩ cái sơn động này chung đã là hiện đầy trùng trùng điệp điệp sát cơ, là một tỉ mỉ cho chuẩn bị bẫy dập chờ chính là của hắn đến. Tuy nói biết rõ cái sơn động này là một cực kỳ nguy hiểm bẫy dập tồn tại, nhưng là, hắn cũng là phải đi, bởi vì hắn sở yêu nữ nhân đều bị giam áp ở bên trong, coi như là vạn kiếp bất phục địa ngục hắn cũng muốn xông. Xông vào là nhất định phải xông, những năm gần đây, Phương Dật Thiên cũng không biết nói trải qua bao nhiêu nguy hiểm khốn cảnh, kinh nghiệm quá nhiều ít tựa như địa ngục sát cơ, nhưng là hắn hay là nhất hóa giải, thường thường ở đối thủ cho là hắn đã lâm vào vạn kiếp không còn nữa trình độ thời điểm hắn cũng là có thể ở thời khắc tối hậu tìm đường sống trong cõi chết, trong nháy mắt vồ đến đánh chết đối phương, sáng tạo ra mọi người vừa một cái kỳ tích. Phương Dật Thiên trong mắt quang mang chớp động, trong đầu đang không ngừng tự hỏi lẻn vào cái sơn động này đích phương pháp xử lý, vô số loại làm pháp trong đầu nhất hiện lên, vừa vu hồi phương thức có dương đông kích tây phương thức có nói thẳng phương thức chờ đợi. Nhưng cuối cùng, Phương Dật Thiên hay là quyết định lựa chọn nói thẳng cái này trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất đồng thời cũng là nguy hiểm nhất phương thức. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Bên trong bị giam áp cũng là bên cạnh hắn là tối trọng yếu nhất chúng nữ nhân, hắn căn bản không có thời gian tiếp tục rông dài, thời gian tha lâu một giây như vậy Lam Tuyết bọn họ nguy hiểm cũng sẽ tương ứng tăng lên nhất phân, này đây, hắn chỉ có liều mạng. Siêu, Phương Dật Thiên thân thể vừa động cả người tựa như một chi mũi tên nhọn loại nhanh mạnh mẽ bắn ra trong thời gian ngắn, hắn đã là đưa tự thân tốc độ cực hạn thi triển đi ra ngoài, ngắn ngủn 10 thước khoảng cách ở thời gian một cái nháy mắt đang lúc chính là lướt gấp tới, đón, hắn hít sâu một cái thân thể bắn ra hướng bên trong sơn động xông vào. Phanh, Phương Dật Thiên thân thể lùi vào sơn động trong nháy mắt một viên đạn nhanh mạnh mẽ bắn mà đến, xuất vào lồng ngực của hắn. Phù phù, Phương Dật Thiên thân thể lập tức nằm ngã xuống bên trong sơn động, đồng thời cũng nhìn thấy Hoa Thiên Hồ đang ngồi chồm hổm trong sơn động, trong tay cầm lấy chính là kia thanh hoàng kim hãy sa mạc chi ưng, từ họng súng trung toát ra nhẹ nhẹ khói thuốc súng trung có thể biết mới vừa rồi vậy nhất thương chính là từ nơi này đem sa mạc chi ưng trung nhanh mạnh mẽ bắn ra. Dật Thiên, là Dật Thiên, Dật Thiên. Dật Thiên, ô ô, Dật Thiên, ngươi mau dậy đi a, Dật Thiên. Đại Phôi Đản, làm sao ngươi liền? Góc truyện audio.com, vọt vào tới, Đại Phôi Đản, ngươi mau dậy đi a, ngươi không có việc gì. Hoa Thiên Hồ, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đáng chết này hỗn đản. Nhất thời, có giúp trong sơn động Lam Tuyết các nàng đã là thấy rõ đột nhiên bay tán loạn tiến vào thân ảnh chính là Phương Dật Thiên, bất quá, giờ phút này Phương Dật Thiên cũng là chúng Hoa Thiên Hồ súng lục nhanh mạnh mẽ bắn ra đạn, hẳn là ngã trên mặt đất. Trong phút chốc Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng sáu nữ nhân sắc mặt nhất thời thảm bạch toàn thân cũng ở nhẫn run rẩy không ngừng, trong con ngươi lộ ra khó có thể thừa nhận cực kỳ bi ai vẻ, một lòng giống như là ngã vào đến sâu cốc loại, mặt xám như cho tàn, chỉ cảm thấy Phương Dật Thiên té xuống trong phút chốc các nàng trái tim đó cũng tùy theo mà bể nát chống đỡ tinh thần của các nàng cây trụ trong nháy mắt oanh sập bi thương không dứt. Các nàng tê thanh liệt phế gào thét, vô số viên trong suốt nước mắt từ mắt của các nàng trong mắt không ngừng chảy xuôi ra, một lòng phảng phất là tĩnh mịch dưới đi, không có bất kỳ sinh cơ. Ha ha, Phương Dật Thiên, ta đã đợi ngươi đã lâu rồi, ta biết ngươi nhất định sẽ tới, ta tựu đợi đến ngươi. Ngươi giết của ta nhi tử, hiện tại ta liền muốn dùng ta tặng nhi tử cây súng này chấm dứt tánh mạng của ngươi. Bất quá ngươi ở dưới mặt sẽ không cô đơn, ngươi những nữ nhân này rất nhanh sẽ xuống ngay phụng bồi ngươi, cho ngươi làm một người phong lưu quỳ. Hoa Thiên Hồ không nhịn được há mồm nhe răng cười, trong mắt chớp động lên một cổ không che giấu được kích động phấn khởi vẻ, trên người tán phát ra một tia nồng hậu sát cơ, nửa ngồi thân thể đứng lên, hướng Phương Dật Thiên đi tới, trong tay thương chỉ hướng Phương Dật Thiên đầu. Nhưng là, lúc này, siêu, một tiếng sắc bén cực kỳ tiếng xé gió vang lên, hẳn là thấy trên mặt đất nằm bất động Phương Dật Thiên cổ tay phải dùng lực bắn ra, một thanh vô cùng sắc bén tiểu đao chính là phá vỡ không gian, cấp tốc vô cùng hướng Hoa Thiên Hồ cổ họng nhanh mạnh mẽ bắn qua. Hoa Thiên Hồ mặt liền biến sắc, hắn bản thân cũng là danh chấn tứ phương cường giả, trăm bận rộn đang lúc thân thể của hắn một bên, đầu trong nháy mắt chợt lóe, chuôi này sắc bén tiểu đao chính là dọc theo hắn cổ bên hông lướt qua, xuất vào sơn động trành thượng tầng nham thạch trung. Nhưng này trong nháy mắt, Phương Dật Thiên hai tay chống đất, hai chân trong nháy mắt quét ngang ra, mang theo một cổ cuồng bạo mạnh vượt qua lực lượng quét trúng Hoa Thiên Hồ mang dùng súng tay cánh tay. Phanh, cường đại chân sức lực Hoa Thiên Hồ trong tay cầm tay thương ở đây cổ chấn động lực lượng dưới chính là rời khỏi tay, rơi xuống một bên. Hoa Thiên Hồ thân thể hướng bên cạnh chợt lóe, ánh mắt nhìn đi qua, đã là thấy Phương Dật Thiên đứng ở Lam Tuyết bọn họ phía trước, một đôi khẽ máu đỏ nổi lên thị huyết sát cơ, ánh mắt đang lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi, làm sao có thể, ngươi rõ ràng là chúng nhất thương, làm sao sẽ không có chuyện gì? Hoa Thiên Hồ không nhịn được kinh ngạc vừa nói, Hoa Thiên Hồ, ngươi sơ suất quá. Ta tự nhiên là biết ngươi ẩn núp trong sơn động chờ ta đưa tới cửa, nếu như không có 10 phần nắm chặt ta làm sao sẽ như thế tùy tiện xông tới. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, rồi sau đó đem trên người mê màu đồng phục tác chiến cởi ra, chính là lộ ra mê màu ăn vào mặt mặc áo chống đạn, vậy viên đạn đang lâm vào phòng bắn ra trong nội y, đối với Phương. Góc truyện audio.com, Dật Thiên cũng không có bất kỳ thương tổn. Hoa Thiên Hồ, muốn cho ngươi nhi tử báo thù, như vậy lấy ra thực lực của ngươi sao? Cùng người đàn ông giống nhau đi đến chiến đấu. Phương Dật Thiên vừa nói, cũng đem trên người áo chống đạn cởi ra, lộ ra một thân chặt chẽ bền chắc da thịt đường nét. Phương Dật Thiên ở lẻn vào cái sơn động này lúc sau đã làm xong hết thảy chuẩn bị tâm tư, cũng trong lòng biết Hoa Thiên Hồ chịu chắc chắn ẩn thân trong sơn động chờ hắn tự động đưa tới cửa. Biết rõ như thế, nhưng hắn hay là chỉ có thể nghiêng về hồ sơn được, hắn đã là sao lặn vào sơn động trung hậu có thể gặp gỡ đến loại tình huống đoán một lần. Hoa Thiên Hồ nếu ẩn thân trong sơn động, đối với hắn như vậy chí mạng nhất vũ khí chính là súng lục, bất quá hắn người mặc chống đạn quần áo, vì vậy hắn mới có đánh cược một lần cơ hội. Chỉ thúc lặn vào sơn động sát na, Hoa Thiên Hồ nhất thương không có đánh trúng đầu của hắn, mà là đánh trúng thân thể những khác bộ vị, như vậy hắn còn có tới đánh một trận cơ hội, vì vậy, hắn chui vào chớp động sát na, đã là đối với đầu của mình làm ra ứng hữu bảo vệ. Vạn hạnh chính là, Hoa Thiên Hồ một thương này là bắn nữa trên lồng ngực của hắn, tự nhiên cũng là bị hắn mặc trên người quan báo mang tới áo chống đạn chặn lại một thương này. Tiếp theo, hắn lợi dụng Hoa Thiên Hồ hơi thư giãn trong phút chốc, trong tay phải phản nắm lang nha mã tấu bắn về phía Hoa Thiên Hồ cổ họng. Hoa Thiên Hồ nghiêng người tránh né lấy đột nhiên xuất hiện một kích trong nháy mắt, Phương Dật Thiên bắt được cơ hội này, một nhảy dựng lên, đá rớt Hoa Thiên Hồ bên phải tay nắm lấy hoàng kim hãy sa mạc chi ưng. Dật Thiên, người không có chuyện gì. Dật Thiên, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ta không phải là đang nằm mơ sao? Trong nháy mắt Lam Tuyết chính là không nhịn được bật thốt lên, giọng nói vui mừng vạn phần nói. Dật Thiên, ngươi thật không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Ta cũng biết ngươi không có việc gì, ngươi đã nói muốn thủ che ta cả đời, ngươi tuyệt sẽ không nuốt lời. Lâm Thiền Tuyết hỉ vô cùng mà giảo hoạt, trong suốt nước mắt tràn mi ra kích động nói. Dật Thiên, Mộ Dung Vãn Tình cùng Sư Phi Phi trong miệng lẩm bẩm khẽ gọi, nước mắt sương mù hai mắt si ngốc nhìn tựa như một ngọn núi loại ngăn chặn ở trước mặt các nàng này đạo thân ảnh, cho đến xác nhận trước mắt chỗ đã thấy là chân chân thật thật Phương Dật Thiên sau các nàng tâm trung mừng rỡ kích động khó có thể nói rõ, cũng nói không ra lời. Mới vừa rồi nhìn Phương Dật Thiên chúng thương ngã xuống đất trong phút chốc các nàng một lòng cũng trầm xuống đáy cốc đã là vạn đọc câu hôi, chỉ cảm thấy coi như là sống sót sau này cũng sẽ không có cái gì niềm vui thú, một khắc kia các nàng cảm thấy một loại xé tâm rách phổi loại cảm giác đau. Nhưng khi thấy Phương Dật Thiên vừa như kỳ tích sau khi đứng dậy các nàng trong nháy mắt chính là bị vậy đột nhiên xuất hiện mừng rỡ sở chôn vùi, một lòng phẳng phất là từ đáy cốc tốc hành đỉnh núi loại, mừng rỡ kích động trong con ngươi lại càng chảy ra tinh oánh tồi sán nước mắt. Đại phôi đàn, ta cũng biết ngươi lớn như vậy bại hoại tai họa ngàn năm, không có thể như vậy chết đi. Chân nhưng người lẩm bẩm vừa nói, trong miệng anh đào nổi lên nhẹ nhẹ vui mừng cực kỳ nụ cười. Thư Di Tĩnh một đôi tròng mắt chuyên cần toát ra vẻ vui thích khóe miệng khẽ mấp. Góc truyện audio.com, máy, nhưng lại bởi vì nhất thời kích động mà nói không ra lời nửa câu, trong miệng mặc dù nói cũng không nói đến bất kỳ lời của, nhưng là nội tâm của nàng chỗ sâu đã sớm ở hô gọi reo hò không dứt. Đối với nàng mà nói, Phương Dật Thiên chính là nàng tánh mạng toàn bộ, nếu như không có Phương Dật Thiên như vậy nàng chỉ sợ cũng khó khăn lấy chi chống đỡ đi xuống. Tuyết Nhi, Tiểu Tuyết, Vãn Tình, Khả Nhân, Di Tĩnh còn có Tiểu Trầm, ta đến chậm cho các ngươi chịu khổ. Khác gánh tâm ta nếu đứng ở nơi này, như vậy tất nhiên có đem các ngươi bình an cứu ra đi. Phương Giật Thiên trong miệng trầm thấp nói, cũng không trở về đầu đi xem Lam Tuyết các nàng liếc mắt một cái, một đôi thâm thúy ánh mắt lạnh lùng chành lên trước mắt Hoa Thiên Hồ, không dám có chút thư giãn. Hắn đã là nhìn ra Hoa Thiên Hồ thực lực cũng là bí hiểm, một cái ở hắc đạo trung sờ ba lăn lộn nhiều như vậy năm, đem hồ đầu hội thế lực phát triển tới đỉnh ngọn núi người sao lại là một hời hợt hạng người. Tốt tốt, Phương Giật Thiên, ngươi quả nhiên không hổ là ta Hoa Thiên Hồ trong cuộc đời này gặp được trôi qua mạnh nhất đối thủ. Như quả ngươi mới vừa rồi liền như vậy ngã xuống thật đúng là không có ý gì, một thương tuy nói giết không chết ngươi, bất quá ngươi cuối cùng vận mệnh còn thì không cách nào thay đổi. Hoa Thiên Hồ khuôn mặt sát cơ nói, trong giọng nói để lộ ra nhiều tia thâm trầm âm lãnh vẻ. Phải không, như vậy sẽ làm cho ta biết một chút về ngươi rốt cuộc là có năng lực gì sao? Phương Giật Thiên cười lạnh thanh âm, nói. Giống, Hoa Thiên Hồ trong miệng phát giống lên thanh âm thanh chấn như sấm, trong nháy mắt từ bên cạnh hắn chính là bộc phát ra một cổ cuồng bạo bành lực lượng, cả người trong nháy mắt tựa như hóa thân làm một đầu mãnh hổ loại, hướng Phương Giật Thiên lao đến. Hoa Thiên Hồ thật đúng là người cũng như tên, trên người bộc phát ra khí thế mãnh liệt như hổ, cộng thêm trên người hắn vẻ này uy phách khí thế, lại càng có loại uy mãnh vô cùng khí thế, song, làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh vẫn là hắn một quyền oanh tới vậy tấn mãnh liệt và lực lượng bàng bạc quả đấm. Hổ hình quyền, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong lòng biết Hoa Thiên Hồ thi triển ra chính là cương mãnh phách liệt hổ hình quyền. Hổ hình quyền chính là 12 hình dạng quyền trong một loại quyền thuật cũng là 12 hình dạng quyền chung nhất cương mãnh phách liệt quyền đạo. Có những người này tu luyện 12 hình dạng quyền chỉ là khổ luyện trong đó một loại quyền thuật mà một khi tu luyện tới cực hạn như vậy bộc phát ra uy lực khó có thể đoán chừng, hung mãnh cực kỳ mạnh mẽ. Phương Giật Thiên vừa nhìn Hoa Thiên Hồ xuất thủ thế công cùng với trên nắm tay bộc phát ra lực đạo, liền trong lòng biết Hoa Thiên Hồ ở hổ hình quyền thượng thành tựu chỉ sợ nếu mà 10 năm công phu. Mà 10 năm chung một lòng nghiên cứu khổ luyện hổ hình quyền, có thể nghĩ, đem sẽ đạt tới một cái dạng gì kinh khủng cảnh giới. Rất tốt, Hoa Thiên Hồ, người không để cho ta thất vọng, cuối cùng là có tư cách cùng ta đánh một trận. Phương Giật Thiên lạnh lùng vừa nói tiếp theo chính là trong nháy mắt thi triển ra thanh long phục hổ quyền, quyền thế như rồng, cạo mang theo trận trận mãnh liệt cực kỳ tiếng gió, hướng Hoa Thiên Hồ quả đấm oanh giết qua. Phanh, hai quyền quả đấm trong nháy mắt giao tiếp chỉ bất quá một khắc kia. Đệ nhất trọng lực sức lực, đệ nhị trọng lực sức, góc chuyện audio.com, lực, đệ tam trọng lực sức lực. Oanh, oanh, oanh, Phương Giật Thiên lần nữa bộc phát ra cuồng bạo cực kỳ tam trọng lực sức lực chồng phún dũng ra, như chạy trồm mà tới như thủy triều oanh hướng Hoa Thiên Hồ. Hoa Thiên Hồ mặt liền biến sắc trong mắt toát ra một tia vẻ khiếp sợ thân thể của hắn tại này cổ tam trọng lực sức lực oanh giết dưới cũng chấn động lên. Tam trọng lực đạo, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể thi triển ra tam trọng lực đạo, khó trách ta người phía dưới cũng ngăn cản không được ngươi. Nhưng là, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Hoa Thiên Hồ trong miệng khiếp sợ vừa nói, rồi sau đó hắn gầm lên thanh âm, ngay sau đó, hắn trào ra đi cánh tay phải ra thịt trong nháy mắt nhìn như muốn bành trướng hơn nữa, tiếp theo từ quả đấm của hắn thượng rõ ràng bộc phát ra một cổ hùng hồn không dứt quyền cương lực sức lực đối với chống đỡ Phương Giật Thiên bộc phát ra tam trọng lực sức lực. Quyền cương lực đạo, rất tốt không nghĩ tới ngươi thế nhưng đem hổ hình quyền tu luyện tới mức như thế cô đọng ra khỏi quyền cương lực nói. Như vậy, liền thống khoái đánh một trận sao? Phương Giật Thiên giọng nói hơi kinh ngạc bất quá sau đó trong mắt của hắn chính là nổ bắn ra một cổ cuồng nhiệt thị huyết chiến ý cũng chỉ có ở đối mặt với một cái chân chính đối thủ cường đại lúc hắn mới có bộc phát ra như thế nồng đậm chiến ý. Không nghi ngờ chút nào, đem hổ hình quyền tu luyện đến đỉnh chi cảnh cô đọng ra quyền cương lực đạo Hoa Thiên Hồ hoàn toàn có đầy đủ tư chất cách cùng hắn thống khoái đánh một trận. Quyền cương lực đạo chính là đem nội gia quyền tu luyện đến cực hạn đỉnh, lô hỏa thuần thanh trình độ sau gia quyền trung bắn ra mà xuất một cổ hùng hồn mênh mông sức bật lượng, hình dạng cùng quyền cương kình nói. Có thể đem nội gia quyền tu luyện tới kích phát ra quyền cương lực đạo người không nhiều lắm, trong từng cái cũng có thể nói là độc bá một phương cường giả. Phương Giật Thiên cũng không nghĩ tới Hoa Thiên Hồ cư nhiên đem hổ hình quyền tu luyện tới như thế hùng hậu kinh khủng trình độ, bất quá này chỉ có kích phát ra trong lòng hắn giữ tại chiến ý. Phương Giật Thiên bộc phát ra tam trọng lực sức lực đón nhận Hoa Thiên Hồ trên nắm tay bộc phát ra quyền cương lực đạo cường đại cuồng dữ dội lực lượng hơi thở ở cái sơn động này giữa dòng lùi không dứt khí thế kinh người. Cuối cùng, Phương Giật Thiên trên nắm tay để tam trọng lực đạo bộc phát ra hết sức Hoa Thiên Hồ thân thể chấn động không nhịn được hướng về sau lui 2-3 bước. Phương Giật Thiên bản thân lực lượng vốn là mạnh mẽ vô cùng, mà đệ tam trọng lực sức lực chung ba cổ lực lượng chồng cùng nhau, may là Hoa Thiên Hồ trên nắm tay có thể bộc phát ra quyền cương lực đạo vẫn là không ngăn cản được lực lượng cường đại dưới thân thể cũng muốn hướng về sau chân bộ. Cương, giống, Phương Giật Thiên giống như là giết đỏ cả mắt rồi loại, giống giận thanh âm chính là tựa như một đầu mãnh thú loại xông lên Hoa Thiên Hổ thân trước, trong nháy mắt thanh long phục hổ quyền chính là uyển như cuồng phong bạo vũ loại oanh đập xuống R mỗi một nhớ đích ra quyền chung cũng hàm chứa tam trọng lực sức lực, đây quả thực là muốn dựa vào cuồng bạo mãnh liệt lực lượng đem Hoa Thiên Hổ cho đánh bại. Bất quá bộc phát ra tam trọng lực sức lực đó là cực kỳ tiêu hao thể lực, cũng chỉ có Phương Giật Thiên loại này thân. Góc truyện audio.com thể điều kiện có thể nói là biến thái đứng đầu đặc công mới có thể liên tục không ngừng vung quyền, bộc phát ra một cái vừa một cái tam trọng lực sức lực, hơn nữa nhìn tựa hồ là không có kiệt lực dấu hiệu. Ôi, Hoa Thiên Hổ nơi cổ họng phát ra từng tiếng trầm muộn gầm lên có tiếng, trong lòng lại càng bi phẫn nảy ra, trong mắt đỏ ngầu vô so sánh với tỷ huyết sát cơ nhanh chóng hiện ra, chỉ muốn đem trước mắt Phương Giật Thiên cho giết chết mới bỏ qua. Phương Giật Thiên là đích thân giết chết hắn nhi tử thủ phạm, lại càng từng bước đưa kinh doanh nhiều năm hổ đầu hội thế lực nhất nhất tan giả đối thủ, lại càng giết chết cùng đi của hắn để xuống hổ đầu hội này tấm giang sơn vô số sinh tử huynh. Tổng tình cảm đan vào lại với nhau, Hoa Thiên Hổ trong lòng vừa buồn vừa đau, tức giận đến cực hạn, đã là đem tự thân nhất lực lượng cường đại bộc phát ra, không vì cái gì khác chỉ cầu có thể đem Phương Giật Thiên đích thân chém giết để trong lòng chi. Phanh, phanh, phanh, hai có thể nói là nhất phương cường giả kịch liệt giao chiến, mỗi một lần ra quyền cũng mang theo lôi linh vạn quân xu thế, hung tuôn ra mênh mông, mãnh liệt cực kỳ, giữa lẫn nhau bộc phát ra cuồng bạo lực lượng không ngừng ở cái không gian này phạm vi cũng không tính quá lớn bên trong sơn động quanh quẩn, nghe ông tác hưởng, đinh tai nhức óc. Ở Phương Giật Thiên gần như là cuồng bạo tam trọng lực sức lực dưới, Hoa Thiên Hổ đã là kế tiếp bại lui, bất quá hắn tác chiến trải qua nghiệm cực kỳ phong phú, hơn nữa ở chọc giận trạng thái dưới lại càng đem trên người hắn mạnh nhất một mặt kích phát ra to lớn hai đấm sẽ không kích phát ra một cổ hùng hồn mạnh mẽ quyền cương lực đạo chống cự lại Phương Giật Thiên tam trọng lực sức lực giết lẫn nhau không? Đột nhiên, Phương Giật Thiên một cái nghiêng người tiếp theo chân trái hướng thượng một nhảy qua, đùi phải trong nháy mắt phóng, một kích tiên chân quét ngang bất ngờ không kịp đề phòng quét ngang hướng Hoa Thiên Hổ thắt lưng chắc này một chân mạnh lại càng cương mãnh bạo liệt không thể địch nổi. Giống, Hoa Thiên Hổ đột nhiên giống giận thanh âm thế nhưng không lùi mà tiến tới, hoàn toàn không để ý Phương Giật Thiên quét ngang mà đến một chân, mà là một quyền oanh hướng Phương Giật Thiên bộ ngực. Phanh, phanh, Phương Giật Thiên một cước quét trúng Hoa Thiên Hổ thắt lưng chắc mà Hoa Thiên Hổ mang theo quyền cương lực đạo một quyền cũng đánh trúng Phương Giật Thiên bộ ngực. Hoa Thiên Hổ muộn hanh nhất thanh thân thể lảo đảo lui về phía sau, Phương Giật Thiên ở Hoa Thiên Hổ một ít nhớ trọng quyền công kích dưới thân thể cũng không khỏi được hướng về sau rút lui hai bước. May là hắn trên người có ngạnh khí công hộ thể, nhưng là Hoa Thiên Hổ quyền cương lực đạo sao mà hung mãnh, một quyền dưới hắn cũng nhịn không được cảm giác được một trận khí huyết cuồn cuộn cảm giác. Thoải mái, không thể không nói, Hoa Thiên Hổ ngươi thật sự xứng khi đối thủ của ta cư nhiên có thể làm cho ta lui về phía sau hai bước. Nhưng là nếu như ngươi liền chút thực lực này, như vậy còn xa xa không đủ à. Phương Giật Thiên cười lạnh thanh âm thân thể vừa động chính là lần nữa hướng Hoa Thiên Hổ vọt tới, khí thế như rồng tựa như là một bất bại cường giả trước mặt vượt qua ngăn chặn hết thảy cũng muốn thần phục ở quả đấm của hắn dưới. Hoa Thiên Hổ trong lòng khiếp sợ không thôi, mới vừa rồi Phương Giật Thiên một ít chân quét ngang đã. Góc truyện audio.com, là làm cho hắn nhận lấy trình độ nhất định bên trong đả thương, nhưng là Phương Giật Thiên bị đánh hắn một quyền sau thế nhưng nhìn qua không có gì đáng ngại. Phải biết rằng, nếu như là một người bình thường bị hắn quyền cương lực đạo đánh trúng một quyền, không chết cũng muốn trọng thương a. Phương Giật Thiên thân thể coi như là cường hãn nữa cũng không thể có thể giống như bây giờ không có chuyện gì. Đột nhiên ánh mắt của hắn trầm xuống, nhớ tới quả đấm tiếp xúc đến Phương Giật Thiên lồng ngực thời điểm cảm giác giống như là đánh ở một khối thép tấm trên cực kỳ cứng rắn. Ngạnh khí công, ngươi lại có ngạnh khí công hộ thể. Hoa Thiên Hổ không nhịn được giận giống lên, Phương Giật Thiên trên người cụ bị tam trọng lực sức lực đã là làm cho hắn khiếp sợ cực kỳ, đột nhiên mà Phương Giật Thiên lại còn có ngạnh khí công hộ thể, đây đối với hắn mà nói hơn là một cái đả kích không nhỏ. Hoa Thiên Hổ, đến quyết đấu sao? Đem ngươi mạnh nhất một mặt biểu diễn đi ra ngoài, nếu không kết quả của ngươi chỉ có chết a. Phương Giật Thiên vội xông mà đến, hai đấm chợt phóng, lôi linh vạn phần, càng giống là dâng thiên quân vạn mã, uy thế kinh người, hơn nữa lại càng cương mãnh bá đạo, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đã không còn là mới vừa rồi thanh long phục hổ quyền, mà là tám vô cùng quyền. Bát cực quyền trung kim cương bát thức trung lực công kích nhất cương mãnh hai thức hàng long, phục hổ. Hàng long ngũ nhạc chiêu thiên truy, phục hổ lục hợp bách gấm. Bát cực quyền vừa ra chính là có loại thiên hạ bỏ ta kia người nào phách người khí thế, mạnh mẽ vô cùng lực lượng bộc phát ra, nhìn như muốn đem trước mắt Hoa Thiên Hổ oanh giết thành hổ phấn. Đây là một bát cực quyền, Hoa Thiên Hổ hai mắt đồng lỗ lập tức co rút nhanh, gương mặt nhìn sẽ phải đổi xanh loại, bất quá hắn cũng không phải là hời hợt chi bối, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hổ phách thiên hạ, Hoa Thiên Hổ giống giận thanh âm, trong nháy mắt liền đem hắn hổ hình quyền trung nhất cương mãnh một chiêu hổ phách thiên hạ thi triển ra, kết hợp tự thân đạo kia hùng hồn bàng bạc quyền cương lực đạo nghênh chiến hướng Phương Dật Thiên, dựa vào tam trọng lực sức lực thúc dục ra bát cực quyền. Như vậy, đến tột cùng là ai mạnh ai kém? Cách chương.